Bạch Nguyệt Quang, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lái xe đến nhà Bùi Cảnh Thần, Chu Dục Bá cảm thấy mình chắc hẳn đã điên rồi. Anh ta thậm chí vì một cuộc gọi từ Vân Mộ Kiều mà phải thức dậy giữa đêm khuya. Gọi đội viên của mình đến để làm đủ thứ. Lúc 1 giờ rưỡi sáng, Chu Dục Bá đang ngủ say. Đột nhiên, điện thoại reo lên. Anh ta bị giật mình, bật dậy từ giường và còn va phải đầu gối. Chu Dục Bán nghĩ rằng có một vụ án hình sự lớn xảy ra, cần đến sự trợ giúp của mình, không quan tâm đến sự sáu y đau nhói từ đầu gối. Anh ta vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Khi thấy tên người gọi là Vân Mộ Kiều hiện lên trên màn hình, anh ta không chỉ cảm thấy đau đầu gối mà cả đầu óc cũng nhức nhức. Gặp phải Vân Mộ Kiều thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu. Nhưng bản năng của một cảnh sát buộc anh ta tắt máy. Chu Dục Bá cố chịu đựng cơn đau từ cơ thể và tinh thần, tiếp nhận cuộc gọi, nhưng giọng điệu của anh ta không mấy thân thiện. Giờ này mà gọi cho tôi, tốt nhất là nên có việc quan trọng. Vân Mộ Kiều trả lời. Thật sự có việc cần cảnh sát Chu giúp. Chuyện gì? Chu Dục Bá xoa xoa đầu gối, tựa vào đầu giường, chờ đợi Vân Mộ Kiều tiếp tục nói. Vân Mộ Kiều không vòng vo, trực tiếp nói rõ mục đích. Mới đây, tôi đã ký hợp đồng với một nghệ sĩ tên Diêu Nhị, bạn trai cũ của cô ấy, Bùi Cảnh Thần, có rất nhiều bức ảnh nóng của cô ấy. Ngay trước khi gọi anh, Diêu Nhị đã gọi cho tôi, nói rằng có một paparazzi liên lạc với cô ấy, yêu cầu cô ấy trả một số tiền lớn để mua lại những bức ảnh đó. Nếu không chúng sẽ bị tung lên mạng, làm hủy hoại danh dự của cô ấy. Tôi đã tìm được paparazzi đó, và từ anh ta, tôi biết rằng Bùi Cảnh Thần đã bán những bức ảnh đó. Theo lời paparazzi, Bùi Cảnh Thần còn bán những bức ảnh này cho những người khác, yêu cầu họ nhất định phải phát tán những bức ảnh đó vào tối nay. Càng ồn ào càng tốt. Tôi đã mua lại những bức ảnh từ những người đó với một số tiền lớn. Nhưng Bùi Cảnh Thần chắc chắn vẫn còn những bức ảnh khác. Tôi hy vọng cảnh sát Chu có thể giúp tôi một chuyến, bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật về việc phát tán ca, hát, y. E, U, D, ở M và xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Đừng để những bức ảnh đó bị phát tán lên mạng, hủy hoại một cô gái vô tội. Chu Dục Bá ngừng lại động tác xoa đầu gối. Tôi có lý do gì để tin cô? Vân Mộ Kiều đã không ít lần điều khiển anh ta trong tay, khiến anh cảm thấy bất an. Vân Mộ Kiều khẽ cười. Cảnh sát Chu, anh không cần phải tin tôi, anh chỉ cần làm những việc mà một cảnh sát nên làm. Chu Dục Bá im lặng một lúc, Vân Mộ Kiều tiếp tục nói. Cảnh sát Chu, tôi chọn gọi điện trực tiếp cho anh thay vì báo cảnh sát. Anh nên hiểu mức độ khẩn cấp của việc này, hy vọng anh đừng làm mất niềm tin của một công dân vào cảnh sát. Và đừng để M, Á, U của một người vô tội nhuốm lên chiếc huy hiệu của chính nghĩa. Chu Dục Bá thở dài. Tôi hiểu rồi. Cúp máy, Chu Dục Bá vừa thay đồ vừa gọi điện cho các đội viên của mình. Anh ta còn liên lạc với đội trưởng Hạ và cục trưởng Triệu, yêu cầu lệnh khám xét. Trước sự nghi ngờ của đội trưởng Hạ và cục trưởng Triệu, anh ta không chút do dự mà phản bác lại. Dù thế nào, chuyện này phải dập tắt ngay từ trong nôi. Chờ đến khi xảy ra chuyện thì mọi thứ đã quá muộn. Việc Vân Mộ Kiều gọi điện cho anh ta giữa đêm đã thể hiện mức độ khẩn cấp của vấn đề. Nếu để đến sáng mai, những bức ảnh đó rất có thể sẽ lan truyền khắp nơi. Không có cô gái nào có thể chấp nhận việc những bức ảnh không đẹp của mình bị phát tán. Biết đâu, đó có thể là một cái C, H, Ế, tê đầy tiếc nuối. Chu Dục Bá không dám lơ là. Dù Vân Mộ Kiều có mục đích gì đi nữa, anh ta vẫn phải đến xem sao. Điên à, vậy thì cứ điên đi. cửa nhà Bùi Cảnh Thần bị gõ vào lúc 3 giờ sáng. Anh ta đang thức đêm, theo dõi những thông tin trên mạng. Úc Đoán Noãn vẫn không lên tiếng giải thích, cũng không đưa ra lời giải thích gì. Chỉ vì đã quá muộn, nên sự chỉ trích trên mạng mới dần dịu lại. Nhưng anh ta đã dự đoán rằng, khi mặt trời mọc, mạng sẽ lại ầm ĩ như thế nào. Anh ta không thể giúp Úc Noãn Noãn. Bây giờ anh ta chỉ nghĩ đến việc kéo Diêu Nhị xuống vũng bùn cùng. Anh ta đang chờ những bức ảnh của Diêu Nhị lan truyền. Chờ đợi thảm họa của Diêu Nhị sẽ ập đến. Khi nghĩ đến cảnh tượng Diêu Nhị bị hàng nghìn người chỉ trích, Bùi Cảnh Thần cảm thấy toàn bộ U trong người mình sôi lên. Tuy nhiên, sau vài giờ kể từ khi bức ảnh được gửi đi, trên mạng vẫn im ắng. Anh ta đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng không thấy bất kỳ xì căng đan nào liên quan đến Diêu Nhị. Tìm kiếm tên Diêu Nhị, những kết quả xuất hiện đều liên quan đến bộ phim Quy Mộng. Ngoài ra, không có gì thêm, chờ đợi càng lâu, Bùi Cảnh Thần càng không thể ngồi yên. Anh ta gặm móng tay, lo lắng và căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh ta quyết định liên lạc với một vài tài khoản marketing quen thuộc để nhờ giúp đỡ. Nhưng khi giá cả chưa thỏa thuận xong, chuông cửa bất ngờ reo. Mở cửa, nhìn thấy Chu Dục Bá và những người khác. Bùi Cảnh Thần ngớ ra một lúc. Mấy người là ai? Nửa đêm đến nhà tôi làm gì? Chu Dục Bá đưa thẻ cảnh sát và ngay lập tức giải thích mục đích của họ. Chào anh Bùi Cảnh Thần. Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự, Sở Công an thành phố Tân Hải. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng anh có liên quan đến việc phát tán tài liệu K-H-I-E-U-D-M và buôn bán ảnh khỏa thân của người khác. Chúng tôi đến để xác minh tình hình, mong anh hợp tác, mãi đến khi Chu Dục Bá và các đồng nghiệp vào trong. Bùi Cảnh Thần mới bừng tỉnh, vội vàng mở rộng tay ngăn họ, không cho họ vào phòng làm việc. Mấy người làm gì thế? Đây là nhà tôi, dù mấy người là cảnh sát thì cũng không thể muốn vào là vào. Muốn lục soát là lục soát. Chu Dục Bá nghe vậy, lập tức rút ra lệnh khám xét mới nóng hổi. Anh Bùi, chúng tôi không phải tùy tiện vào nhà anh, cũng không lạm dụng quyền lực. Đây là lệnh khám xét. Mọi hành động của chúng tôi đều hợp pháp và đúng quy định. Mong anh hợp tác, nhìn vào lệnh khám xét. Bùi Cảnh Thần cảm thấy lo lắng. Tay chân run lên, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Chu Dục Bá không cho anh ta cơ hội lên tiếng, mà ra hiệu cho Trần Dục Minh và những người khác bắt đầu tìm kiếm. Anh Bùi Cảnh Thần, tất cả hành động của chúng tôi sẽ được camera ghi lại. Anh cũng có thể giám sát mọi hành động của chúng tôi. Nếu anh thấy có gì không hợp pháp, có thể khiếu nại. Nói xong, họ im lặng, chờ kết quả tìm kiếm. Bùi Cảnh Thần nghe xong, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán. Mới bán ảnh được vài tiếng đồng hồ, cảnh sát đã đến tận nhà. Thật là quá đáng sợ. Vậy rốt cuộc là ai đã bán đứng anh ta? Chưa kịp suy nghĩ xong, Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh đã từ phòng làm việc đi ra. Họ nói với Chu Dục Bá. Lão đại, đã tìm thấy rồi. Mồ hôi lạnh trên trán Bùi Cảnh Thần chảy dài. Anh ta gần như vội vã theo sau Chu Dục Bá vào phòng làm việc. Anh ta không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Tất cả các giao dịch đều lộ liễu trên bàn, bao gồm cả các giao dịch giữa anh ta và các tài khoản marketing. Paparazzi, anh ta không dùng tên mình để phát tán những bức ảnh của Diêu Nhị. Anh ta đã bán ảnh cho một số tài khoản marketing và paparazzi quen thuộc. Điều này vừa giúp anh ta giấu kín thân phận, vừa kiếm được một khoản tiền lớn. Với số tiền đó, biết đâu anh ta có thể giúp đỡ Úc Noãn Noãn. Anh ta nghĩ rất hay. Đáng tiếc là thực tế đã tát anh ta một cái thật mạnh. Sau khi xem xong tất cả các ghi chép giao dịch, Chu Dục Bá yêu cầu Hạ Phương Đình và Trần Dục Minh giữ lại chứng cứ. Sau đó, anh ta nói với Bùi Cảnh Thần, Bùi Cảnh Thần, anh có liên quan đến việc phát tán tài liệu khiêu dâm. Mời anh cùng chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Khi chiếc còng tay lạnh lẽo khóa vào tay anh ta, Bùi Cảnh Thần bất ngờ tỉnh lại. Anh ta hoảng hốt giãy giụa. Mấy người không thể bắt tôi. Những bức ảnh đó là của bạn gái tôi. Tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi. Mấy người cảnh sát các người có quyền gì? Chu Dục Bá và Trần Dục Minh nhìn nhau. Họ nói, người yêu cầu báo cảnh sát và nhờ giúp đỡ giải quyết sự việc chính là người trong những bức ảnh. Và dù đối phương là người có quan hệ gì với anh, dù đối phương có đồng ý cho anh làm những việc như vậy hay không, anh mua bán những bức ảnh khiêu dâm đã vi phạm pháp luật rồi. Bùi Cảnh Thần dường như không nghe thấy nửa câu sau. Anh ta vẫn lắc đầu trong sự không thể tin nổi. Không thể, không thể nào. Diêu Nhị Sao lại báo cảnh sát? Cô ta dám báo cảnh sát sao? Chu Dục Bá mặt lạnh lùng. Hạ giọng nói, có gì? Chúng ta có thể từ từ nói ở đồn cảnh sát. Hành động của Bùi Cảnh Thần quá vô liêm sỉ. Chu Dục Bá không muốn tốn thời gian nói chuyện với anh ta. Đưa anh ta về đồn trước rồi tính. Bùi Cảnh Thần giãy giụa mạnh mẽ, hét lên, không muốn đi. Nhưng Chu Dục Bá đã dẫn theo khá nhiều người, dễ dàng bắt anh ta lên xe cảnh sát. Bùi Cảnh Thần không thể chống lại cảnh sát, liền chuyển sang mắng chửi Diêu Nhị, đồ tiện nhân, con đờ, em, những từ ngữ đầy th, t, c liên tục tuôn ra từ miệng anh ta. Thật là khó nghe, mặt Chu Dục Bá càng thêm khó coi. Ở ngoài còn phải kiêng dè, nhưng vừa lên xe, anh ta không chần chừ, lập tức nói với Trần Dục Minh, cho cái miệng chỉ biết mắng chửi này im cho tôi. Trần Dục Minh cũng có ý định này, và ngay lập tức tán thành với Chu Dục Bá, một cái tát mạnh vào miệng Bùi Cảnh Thần. Ngay lập tức, không khí trong xe trở nên tươi mới hơn hẳn. Những lời mắng chửi và la hét của Bùi Cảnh Thần không chỉ khiến Chu Dục B và mọi người cảm thấy không thể chịu đựng được. Cả khu dân cư đều cảm thấy phiền phức. Khi đèn sáng và tiếng mắng chửi vang lên, hầu như tất cả mọi người trong khu đều chứng kiến khoảnh khắc anh ta bị cảnh sát dẫn đi. Giữa đêm khuya, Bùi Cảnh Thần còn tặng cho hàng xóm một màn diễn đầy ấn tượng. Tiếng mắng chửi nhanh chóng chuyển thành những suy đoán về những việc anh ta đã làm. Sau khi Chu Dục Bá dẫn người đi, đèn trong khu dân cư vẫn chưa tắt. Cách Trương,